Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, trò chuyện với nhau, Phong Lân Giác sử dụng cửu huyền sơn chi lực, giải quyết dứt khoát, nhanh chóng đem đánh đến tận cửa đến Chu Thần Quân ép giết. Đầu đáng tiếc rồi Chu Thần Quân, tại Thánh Địa đã ẩn tàng mấy trăm vạn năm, hôm nay xuất thế. Vốn định thi triển thoáng một phát lớn khát vọng, thực hiện qua nghĩ cũng không dám nghĩ dã tâm mà đi, nhưng mà sự thật chứng minh, cuối cùng vẫn còn không thể bốc lên ra bao nhiêu sóng gió hoa. Mà cửu huyền sơn dưới lòng bàn chân, theo Chu Thần Quân cùng đi một nhóm người trẻ tuổi, bọn hắn vẫn không biết mình nội tâm cái kia cuối cùng dựa Chu Thần Quân đã diệt vong rồi. Vật này thực lực không khỏi quá mức cường đại. Chúng ta nhiều người như vậy vậy mà cũng không là đối thủ. Cái này mấy người trẻ tuổi, mỗi cái đều là thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào máy móc tiểu binh, tinh thần chăm chú đến mức tận cùng, sợ một cái sơ sẩy liền dẫn đến chết. Cái này khi bọn hắn xem ra cửu huyền sơn che giấu vũ khí cấp cho rồi bọn hắn trước đó chưa từng có áp lực. Như vậy, sức chiến đấu khôi lỗi đã có lấy nửa hư phía dưới mạnh nhất thực lực. Cửu huyền sơn sợ là hao tốn không ít tâm tư, suy nghĩ, Chu Thánh Tử thở hổn hển nói ra. Như vậy luyện khí chi thuật tại Thánh Địa đều là không có đấy. Quả nhiên không hổ là cấm địa, nhớ hắn đám những người này. Tại Thánh Địa cái nào không phải tài trí hơn người thiên kiêu. Càng là có thêm một gã thánh tử. Nhưng mà, hôm nay, nhưng như cũ bị cái này khôi lỗi đè nặng đánh. Cũng may, tình huống còn không quá xấu. Như vậy khôi lỗi chỉ có một. Chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới đi. Trong bọn họ tâm cái này mới có hơi trấn an. Chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, thời gian ngắn không cách nào đánh bại, thỉnh cầu trợ giúp, tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, thời điểm này, máy móc tiểu binh cũng phát hiện không cách nào thời gian ngắn đánh bại địch nhân, quyết đoán hướng về tổng bộ kêu trợ giúp. Vì vậy, tại vừa mới máy móc tiểu binh đi ra địa phương, có một cái giống như đúc máy móc tiểu binh, thần sắc lạnh như băng, dẫm trận tại chỗ đi tới, liền giấu chân, đều cùng cái thứ nhất trùng điệp. Lập tức, lúc trước, còn có thể miễn cưỡng kiên trì Thánh Địa một nhóm người trẻ tuổi. Suy sụp rồi, hai cái máy móc tiểu binh, không xuất ra dự kiến, hiệu suất cao nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Kể cả Chu Thánh Tử ở bên trong một đám Thánh Địa người trẻ tuổi, toàn bộ bị chém giết, hoàn thành nhiệm vụ hai cái máy móc tiểu binh trở về phục mệnh. Mặc dù nói Chu Thần Quân một đoàn người đối với cửu huyền sơn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại như là một cuộc hứng thú còn lại tiết mục. Nhưng mà, là hư đại lục đột nhiên xuất hiện một cái nửa hư cảnh giới, hay vẫn là đưa tới Khương Dự nghi hoặc. Nhắc tới lão đầu là mình ly khai trong khoảng thời gian này đột phá đấy. Hiển nhiên không đúng, cái kia tu vi khí tức tuyệt đối là tại nửa hư cảnh giới đã nhiều năm mà ni, chẳng lẽ lại trước kia vẫn luôn giấu ở rừng sâu núi thẳm trong thụy tâm thu thập sửa sang lại thoáng một phát có quan hệ Thánh Địa tin tức lại nói tiếp. Khương Dự tài ly khai Bắc Cảnh không lâu, đối với La Hư Đại Lục gần nhất phát sinh đại sự, không có thời gian đi chú ý, mà hôm nay, nhường lối thụy tâm thu thập sửa sang lại, nhé, còn rất hơn, Thánh Địa, cái quỷ gì địa phương, Khương Dự lẩm bẩm nói, chủ nhân, người sư phó Thạch Tượng đang tại liên hệ người từ khi Thánh Địa xuất thế sau đó. Thiên Chú Thành càng thêm nhiều lần đất nếm thử liên hệ Khương Dự. Thạch Tượng bình thường cái gì cũng không quản. Nhưng mà thời điểm này, cũng khó được bắt đầu lo lắng lên Khương Dự an nguy đứng lên. Nhất là, 3 năm trước đây, tất cả mọi người từ Bắc Cảnh đi ra, cũng chỉ có Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mất tích. Cái này hình như là sư phó lần thứ nhất chủ động liên hệ ta, nhận được thạch tượng liên hệ Khương Dự, nội tâm có chút ngoài ý muốn. Dùng sư phụ mình cái kia đã sâu tận xương tủy lười biếng cùng chán trường tính tình, có thể chủ động liên lạc một chút ai, vậy đơn giản là lần đầu tiên sự tình. Xem chừng nếu như trước kia chính mình không liên hệ thạch tượng, thạch tượng đều đã quên mình còn có một người đệ tử Thiên Chú Thành. Thạch tượng bãi lộng lúc trước Khương Dự ly khai thời điểm cho hắn một cái liên lạc công cụ. Thứ này trong tay hắn đã nhiều năm rồi. Đây là hắn lần thứ nhất thành công sử dụng. Một chút màu lam tinh quang hạt từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Hội tụ ra một đạo thanh niên giả thuyết thân ảnh. Đúng là Khương Dự. Khương Dự trợn mắt, trước sau như một, cái kia lúc giữa diện tích không lớn. Ngọn đèn lờ mờ luyện khí cửa hàng, đối với Khương Dự cái này lòe lòe thao tác, thạch tượng không liếc mắt nhìn. Luyện khí cửa hàng, Khương Dự tự nhiên là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đã tìm được năm đó chính mình vị trí kia, thực tế là một cái góc tường, tùy ý ngồi xuống, đồ nướng kiêu ngạo vẫn còn cửa ra vào để đó. Thậm chí rất nhiều lúc trước chính mình tùy ý chế tác máy giặt quần áo, đèn điện các loại, cũng đều im lặng bày để ở chỗ này, không hề động qua, có nhiều thứ đã hư mất, nhưng mà dùng thạch tượng chán trường, đương nhiên không có cái kia không giúp đỡ Khương Dự chỉnh đốn đồ bỏ đi. Chú ý thánh địa. Cái này xuất thế thế lực có rất nhiều nửa hư cảnh giới, thạch tượng không có lòng dạ thanh thản. Giáng nói nhảm, cứng lấy khuôn mặt, Khương Dự vừa xuất hiện liền đi thẳng vào vấn đề. Dù sao mục đích của hắn chính là muốn nhắc nhở Khương Dự cẩn thận. Mục đích đạt tới là được rồi. Về phần Khương Dự thời điểm này tại nơi nào, đang làm gì thế, hắn cũng lười hỏi. Ân. Ta đã biết Khương Dự không nghĩ tới thạch tượng cố ý liên hệ mình chính là vì để cho chính mình cẩn thận thánh địa, trung thực nhẹ gật đầu. Về phần, đến tột cùng là nên ai cẩn thận, đó chính là một chuyện khác, sự tình khác, ngươi có thể đi tìm tổ sư ra bọn hắn hỏi thật lâu. Thạch tượng còn nói thêm monster, thánh địa sự tình ngược lại không có gì. Ta có thể ứng phó bọn hắn. Bất quá, còn có một kiện khác chuyện quan trọng cấp cho sư phó nói. Khương Dự mở rộng rồi thoáng một phát thân thể của mình, dựa lưng vào tường, lộ ra vui vẻ. Thạch tượng phủi liếc Khương Dự khóe miệng vui vẻ, liền biết mình người đệ tử này đã không có gì hay lo lắng. Chuyện gì? Ta cùng Băng Điệu Lăng muốn thành hôn rồi, Khương Dự nói ra. Thạch tượng hơi sững sờ, nhìn mình người đệ tử này, đã trầm mặc một hồi lâu. Khương Dự muốn thành hôn rồi. Thạch tượng tuy rằng đã sống hơn vạn tuổi, nhưng mà, còn không có qua kết hôn trải qua. Năm nào ít cảm tình mới bắt đầu nảy sinh liền tan thành mây khói. Càng đừng đề cập càng sâu trải qua, so sánh với đứng lên, hắn còn lại sư huynh đệ toàn bộ đều đã lập gia đình. Thạch tượng không có đời sau, sau đồng lứa ngoại trừ kia dư sư huynh đệ hài tử. Cũng chỉ có Khương Dự cái này một người đệ tử, hảo hảo đối với người ta, thạch tượng khó được nghiêm túc đối với Khương Dự nói một câu nói. Cửu Huyền Sơn bên trong, Khương Dự kết thúc cùng thạch tượng trò chuyện, một bên Băng Điệu Lăng đôi mắt sáng ngời, đôi má ửng đỏ, chúng ta cùng lão khất cái còn có bá mẫu thương lượng một chút, chọn một phù hợp thời gian kết hôn sao? Khương Dự nắm Băng Điệu Lăng hai tay nói ra. Ân, tốt. Băng Điệu Lăng đối với Khương Dự mỉm cười, nhẹ khẽ tựa vào rồi Khương Dự trên người. Khương Dự ôm băng điệu lăng, cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thánh địa xuất thế, tuy rằng khí thế hung hung, đưa tới người trong thiên hạ chú ý, nhưng mà, dùng hôm nay Khương Dự thực lực của mình, vẫn thật không có đem bọn họ để vào mắt. Tinh tế chi thành chính giữa, hai cái máy móc thần binh bay ra, thoạt nhìn uy nghiêm mà làm cho người ta sợ hãi. Liền hai cái này thứ đồ vật, có thể so với ta còn mạnh hơn. Phong Lân Giác cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhìn chằm chằm vào hai cái máy móc thần binh, rất có muốn làm khung bộ dạng. Lão khất cái, đây là đi đối phó thánh địa đấy. Hết chương.